Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 350, đánh bạc, tại Mạc An Kỳ trong mắt, Hạ Siêu Quần tựa như là một cái cầm vũ khí nữ tráng sĩ. Lấy Mạc An Kỳ nguyên thoại tới nói, Hạ Siêu Quần chính là bên trên chiến giết địch, khả năng đều là như thế này bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Nàng lúc nói lời này, đem răng sắt cũng chọc cười. Lúc này Hạ Siêu Quần khó được sẽ nói ra, lắm miệng hỏi một câu, như vậy. Cũng làm cho răng sắt hứng thú. Nàng ngừng trong chốc lát, hỏi, người vì sao lại kiên trì muốn chọn người hiểm nghi phạm tội? Lại tại biết đạo diễn là Hoắc Chi Minh tình huống dưới. Vẫn kiên trì muốn cùng hắn gặp mặt một lần đâu. Hạ Siêu Quần xác thực đối với điểm này hết sức tò mò. Nàng thậm chí không có che giấu mình lòng hiếu kỳ ý tứ. Ta coi là, lần này ta đưa tới kịch bản bên trong, người cũng nhìn thấy, bóng ma, bộ kịch này bản, bóng ma quả thật không tệ, bóng ma. Kịch bản giang sắt còn không có nhìn, nhưng là tiểu thuyết đã xem hết, lấy nữ tính góc độ xuất phát, miêu tả nữ chính tại tuổi nhỏ thời kỳ từng lưu lại bóng ma tâm lý. Dẫn đến hậu kỳ đối nàng trưởng thành. Sinh hoạt đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trên thực tế, người hiểm nghi phạm tội người nếu là không đề cập tới Hoắc Chi Minh. Cũng là có thể tiếp cũng không tiếp rằng sắt lão thành thật thực đem chính mình nguyên bản dự. Tính ban đầu nói ra, nàng có thể cảm giác được, điện thoại một chỗ khác Hạ Siêu Quần lúc này nghe được nàng lời nói. Nhất định là nhíu chặt lông mày, bất quá Hoắc Chi Minh người này rất có ý tứ. Mà lại, nàng nói đến đây, kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm mang theo chút ý cười. Hắn phim làm người rất khó suy nghĩ, nhân vật chính cùng vai phụ ở giữa. Không có hết thảy đều kết thúc thời điểm, ai cũng nói không cho. Có người cảm thấy hắn là tên điên, có người cũng cho là hắn là thiên tài. Hắn ý nghĩ tùy lúc biến đổi, dẫn đến hắn chỗ chụp phim, thường xuyên là vượt qua dự toán. Những này đặc tính, khiến cho không chỉ cùng đoàn làm phim người không thích hắn. Liền ngay cả người đầu tư nhắc lên hắn thời điểm cũng là nổi trận lôi đình. Lại thêm hắn phòng vé điện ảnh biểu hiện cũng không ổn định. Đây cũng là hắn nhiều năm trước tới nay không có tác phẩm mới nguyên nhân trọng yếu nhất. Đã ngươi đều hiểu, vì cái gì vẫn muốn kiên trì gặp hắn một lần đâu? Hạ Siêu Quần hỏi xong lời này. Răng sắt liền nói, bởi vì ngươi, bởi vì ta. Hạ Siêu Quần hỏi ngược lại một tiếng, chẳng lẽ không phải bởi vì chủ tịch, ta tại tiếp chụp ác ma thời điểm, An Kỳ đã từng hỏi qua ta một vấn đề, răng sắt thoại phong nhất chuyển. Nâng lên lúc này cũng sớm đã chụp xong ác ma, bộ phim này. Hai đề tài nhìn như hào không liên quan, nhưng lúc này Hạ Siêu Quần lại kỳ dị rõ ràng răng sắt ý tứ trong lời nói. Nàng thấp giọng nở nụ cười, đối với răng sắt chỗ nâng lên Mạc An Kỳ hỏi vấn đề. Nàng đã lòng dạ biết rõ, nàng đã từng hỏi qua, vì sao lại tại ngươi phản đối tình huống dưới, tiếp chụp ác ma, bộ phim này, cầm tới ác ma, bộ kịch này bản thời điểm. Hạ Siêu Quần từng phản đối qua, vạch đủ loại răng sắt không thích hợp địa phương, mặt ngoài xem ra giống là ý đồ đang khuyên nàng từ bỏ. Tình huống lúc đó, cùng hiện tại rất tương tự, vậy ngươi trả lời như thế nào? Hạ Siêu Quần ngậm lấy ý cười hỏi một câu, răng sắt liền nói, ta lúc ấy nói, nếu như ngươi thật sự không muốn ta tiếp chụp ác ma. Bộ kịch này bản căn bản sẽ không ra hiện trong tay ta, nàng mượn nói đến cùng Mạc An Kỳ ngay lúc. Đó đối thoại, xem như gián tiếp tính trả lời Hạ Siêu Quần vấn đề. Đồng dạng đạo lý, Hạ Siêu Quần nếu quả như thật cảm thấy răng sắt cũng không thích hợp người hiểm nghi phạm tội. Nàng căn bản sẽ không đem bộ kịch này bản xen lẫn trong một đống kịch bản bên trong. Giao đến răng sắt trong tay, cái này cùng thế kỷ Ngân Hà La Ẩn không quan hệ. Dù là La Ẩn cùng Hoắc Chi Minh ở giữa có lão giao tình. Dù là La Ẩn có lòng muốn dìu dắt Hoắc Chi Minh. Như Hạ Siêu Quần nói, thế kỷ Ngân Hà phần lớn minh tinh đều nhận được bộ kịch này bản. nhưng Hạ Siêu Quần nếu như không nghĩ Giang Sắt tiếp vào, nàng nhất định có biện pháp đẩy trở về. Ta sẽ an bài thời gian, Hạ Siêu Quần không tiếp tục hỏi tiếp, cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm ý tứ, rất mau đem điện thoại cúp máy về sau. Nàng lấy tay cơ chống đỡ hàm dưới, trên mặt lộ ra ý cười. Nàng quả thật có muốn Giang Sắt nhìn thấy người hiềm nghi phạm tội bộ phim này ý tứ. Sở dĩ mấy lần hướng Giang Sắt nói ra cảnh cáo, cũng là tại tận người đại diện bổn phận, là ẩn tại đem người hiềm nghi phạm tội bộ phim này tư liệu giao cho nàng thời điểm. Nàng cũng không có giống Thế Kỷ Ngân Hà phần lớn người đại diện đồng dạng. Chỉ sợ dưới cờ minh tinh tiếp vào cái này cào khổ sai sự tình. Nghĩ trăm phương ngàn kế từ chối, cầm tới tư liệu, phát hiện người hiềm nghi phạm tội đạo diễn là Hoắc Chí Minh. Hạ Siêu Quần liền đã phân tích qua, cái này có thể là cái cạm bẫy, cũng có thể là một cái kỳ ngộ. Hoắc Chí Minh không ổn định tính, đại biểu cho không biết, tựa như là một trận đánh bạc. Chuyện này đối với tại Giang Sắt cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Đầu tiên nàng tại Hoa Hạ đã dần dần mở ra cách cục. Năm ngoái hai bộ đứng đầu phim chiếu lên, khiến nàng lộ ra ánh sáng độ cùng chủ đề độ đều duy trì ở một cái rất tốt vị trí. Nhưng cái này theo Hạ Siêu Quần, còn chưa đủ, nàng còn cần một cơ hội, sự nghiệp mới có thể càng đi lên trên. Nàng cùng Lưu Nghiệp hợp tác mặc dù đề cao Giang Sắt một chút địa vị, nhưng ở người xem trong mắt, phần lớn người đều sẽ cảm giác đến Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hợp tác là Giang Sắt trèo cao Lưu Nghiệp, đây là đám mê điện ảnh trong lòng cố hữu ấn tượng. Nói cách khác, người xem trong lòng, đối với minh tinh cũng có phần cấp, Giang Sắt niên kỷ quá nhỏ, xuất đạo thời gian quá ngắn, vô luận nàng diễn kỹ như thế nào, có bao nhiêu cố gắng, nàng cùng Lưu Nghiệp tại trong phim ảnh biểu hiện, hai người có phải là thế lực ngang nhau. Người xem đều sẽ cho rằng đây là Lưu Nghiệp đối nàng dìu dắt. Hạ Siêu Quần muốn không chỉ là dạng này mà thôi, mà Hoắc Chí Minh trước sớm phim không ổn định, tại hắn chuẩn bị khai mạc người hiềm nghi phạm tội bộ này phiến trước đó. Hắn bên trên một bộ phim bị không ít người mắng cố lộng huyền hư. Phần lớn người đều đánh giá căn bản xem không hiểu đạo diễn muốn biểu đạt dạng gì ý tứ. Hắn tại trong vòng tên tiếng không lớn tốt, diễn viên, người đầu tư đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, không ít người thậm chí trực chỉ hắn phim là không có tiền đồ. Lúc này nếu như Giang Sắt cùng hắn hợp tác, lấy Giang Sắt danh khí kéo theo người xem đối với người hiềm nghi phạm tội chú ý. Vô luận lúc này người xem là chờ mong cũng tốt, vẫn là cho rằng Giang Sắt tham dự. Người hiềm nghi phạm tội có lẽ là kế Hoắc Chí Minh bên trên một bộ tác phẩm về sau lại một bộ. Nát phiến cũng tốt, chú ý độ vừa lên đến, tự nhiên không lo không có có chủ đề độ. Trọng yếu nhất chính là, Hạ Siêu Quần đã từng cân nhắc qua, người hiềm nghi phạm tội coi như phòng bán vé không như ý. Giang Sắt thanh danh bị liên lụy, nhưng là nàng cùng Lưu Nghiệp ác ma, sang năm 3 tháng sẽ ở toàn cầu chiếu lên. Đến lúc đó, ác ma tuyên truyền là phô thiên cái địa. Sẽ đem một đoạn này không thoải mái mang qua, mà người hiềm nghi phạm tội một khi phòng bán vé biểu hiện ổn định. Đến lúc đó công lao thì tất cả đều là Giang Sắt. Đối với Giang Sắt tới nói, thanh danh, mỹ mạo cùng diễn kỹ cũng không thiếu tình huống dưới. Nàng liền thiếu dạng này một cái trọng yếu cơ hội. Người hiềm nghi phạm tội là một trận đối với Giang Sắt tới nói tổn hại không lớn đánh bạc. Hạ Siêu Quần khi nhìn đến bộ kịch này bàn thời điểm, liền đã nghĩ kỹ đặt cược sau kết quả. Mọi người có nghe hay không qua một câu tục ngữ, gọi là, có nguyệt phiếu liền ném, tình yêu của chúng ta tế thủy trường lưu. Có nguyệt phiếu không ném, hữu nghị phi thuyền cũng muốn chỉ mà đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.